Quý nữ yêu kiều, chương 192, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phản ứng như nàng vậy là một trong những biểu hiện nói dối. Hòa Linh muốn đẩy Lục Hàn ra, bị y nắm chặt y cười híp mắt. Cũng không để, nàng hôn ta một chút, nếu không ta liền không buông tay. Hòa Linh thật giận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể giết chết y, nàng dùng sức bình phục tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Lục Hàn Mộc, chẳng lẽ huynh muốn ta độc chết huynh sao? Lục Hàn ồ một tiếng, nói. Vậy nàng bỏ được sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy nác không bỏ được. Hòa Linh cực kỳ tức giận. Ta bất quá nghĩ huynh cũng không phải ngốc tuyển chọn người như vậy. Huynh không cần tự phụ như thế. Người nào thích huynh, người nào không bỏ được, những thứ này đều là giả, đều là giả giả. Mặt Lục Hàn kiểu, ta đã nhìn thấu tất cả, y mang theo mỉm cười mê hoặc nói. Vậy tại sao nhiều người như vậy, nàng chỉ tuyển chúng ta? Cho nên nói, nàng chính là ở trong lòng có chút yêu thích ta, nhưng mà lại miễn cưỡng không chịu nói, tiểu linh đăng, nếu như ta là nói nếu như mới có một cơ hội, nàng vẫn sẽ chọn ta sao? Hòa Linh lỗ mũi phun tức, không chọn. Lục Hàn lập tức cười càng thêm lợi hại, ai u này, nàng còn có thể hai lòng sao? Nàng hôn ta một chút ta liền để cho nàng đi nha, nếu không chúng ta cứ như vậy, ta không để cho nàng trở về sở phủ, không để cho, không để cho. Hòa Linh nhìn dáng vẻ Lục Hàn muốn bị đánh, quả thật cảm thấy tay mình đã đợi không ngừng muốn giơ lên đi, có điều nhìn lại gương mặt thanh cao lạnh lùng kia, lại cảm thấy mình đánh y có chút đau lòng. Phi phi phi, đau lòng sợi len, Hòa Linh liền trực tiếp muốn giơ tay lên đánh người, bị Lục Hàn đè lại, nhân cơ hội ở lỗ tai của nàng hôn một cái, ngay sau đó cười híp mắt. Tiểu Linh đang lỗ tai đều đỏ, còn nói không thích ta. Hòa Linh cảm thấy quá khứ làm sao lại nhìn không ra người nọ tự luyến như vậy, quả thực là có bệnh a. Nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, chậm rãi lại dẫn hoài nghi hỏi. Sẽ không là đầu óc không tốt chứ? Lục Hàn bật cười, nàng xem, nàng chính là rất ưa thích ta, thậm chí ngay cả ta có vấn đề cũng phát hiện, nói thật ra, người khác cũng không biết Tiểu Linh đang, nàng cũng không cần nói cho người khác biết có được hay không. Lục Hàn lời nói biến mất từ từ hôn Hòa Linh. Một hồi lâu, Lục Hàn buông Hòa Linh ra, hai người cũng nhìn trời, bộ dạng hết sức khó xử, Hòa Linh rốt cuộc giận dữ. Lục Hàn, cái đồ quỷ sứ chán ghét, huynh đi chết đi. Trực tiếp đem nghiên mực trên bàn ném tới. Vèo, Lục Hàn bị đánh trúng, căn bản không có tránh. Hòa Linh nhìn dấu vết trên mặt y, chần chờ một chút, ngay sau đó nói. Đây chính là kết quả huynh khi dễ ta. Chấm, Lục Hàn không sao cả, ta cũng không phải là cố ý cắn nàng, ta đây không phải là không có kinh nghiệm sao. Lục Hàn cảm thấy, loại chuyện này cũng có thể tha thứ. Tiểu Linh đang chính là rất ưa thích y, cho nên mới so đo. Tâm tình Hòa Linh nhịn không được muốn chửi má nó, khuôn mặt nhỏ lãnh như băng nói. Không nói với huynh ta muốn đi sở phủ, nghĩ đến đôi môi mình bị Lục Hàn cắn bể, Hòa Linh lại tới hỏa khí cái bộ dáng này, để cho nàng thế nào ra cửa, mất mặt chết được. Nhìn Hòa Linh như vậy, Lục Hàn mỉm cười, đi ta đi với nàng. Hòa Linh yên lặng chỉ đôi môi của mình, Lục Hàn nghiêm túc. Thiệt là, mới vừa lập hạ, làm sao lại có con muỗi, hơn nữa con muỗi cắn cũng chỗ cũng thật không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Linh thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lục Hàn một cái, vừa chỉ gương mặt có chút sát thương của y, Lục Hàn hết sức không sao cả. Ta cảm thấy được nam nhân bị tổn thương cũng có vẻ tương đối có mùi vị. Hòa Linh, ha ha ha ha ha, hoàn toàn không muốn cùng người này nói chuyện. Hòa Linh cùng Lục Hàn đi tới sở phủ, hôm nay Lan thị thương thế đã ổn định lại, nhưng người vẫn không có tỉnh, theo cách nói của Tô Thần Y, người muốn tỉnh lại rất khó. Nhưng cũng không loại bỏ người thật sự sẽ tỉnh lại, bọn họ làm đại phu, đều là thói quen đem chuyện nghiêm trọng nhất một chút nói ra, mà bây giờ đã là như thế. Mặc dù Tô Thần Y nói người có một tia tỷ lệ tỉnh lại, nhưng nhìn Tô Thần Y cũng cẩn thận như vậy, Hòa Linh ngược lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Nàng vừa đến phủ tướng quân, xác định thôi quản gia đang đợi nàng. Vương Phi, lão tướng quân ở thư phòng chờ người. Y nói, Hòa Linh gật đầu, ngược lại không nghĩ tới tổ phụ động tác ngược lại nhanh. Thật ra thì Hòa Linh lúc trước cũng biết Ngọc Như Ý người này, đã từng dùng cái này uy hiếp Sở Kỳ, nhưng thời gian lâu dài, ngược lại không có để người này trong lòng, kết quả mới có hôm nay đủ loại. Nghĩ tới đây, Hòa Linh thật là thập nhị vạn phần căm tức. nàng vẫn khinh thường. Hòa Linh cùng Lục Hàn cùng nhau đi vào thư phòng, Lục Hàn vẫn ở bên cạnh Hòa Linh, điểm này thật ra khiến Sở lão tướng quân có chút rất kinh ngạc, có điều dưới kinh ngạc rồi lại là vui mừng, tại sao có thể mất hứng đây, vợ chồng bọn họ quan hệ tốt, đối với Sở gia cũng là chuyện cực tốt, Lục Hàn hiện tại cũng không vẻn vẹn là Túc Thành hầu phủ tiểu hầu gia rồi, y cũng là vương gia, là hoàng tử nhỏ nhất của hoàng thượng, cũng là nhi tử danh chánh ngôn thuận nhất, mẫu của y là tiên hoàng hậu, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, hoàng gia ngọc điệp thượng ghi chép chính là như vậy, cái này chính là nếu nói chân tướng. Dĩ nhiên, sâu trong nội tâm, ông thật ra cũng không tin tưởng, nhưng có tin hay không, điểm này không có chút nào quan trọng là bọn họ đều rất coi trọng chuyện này. Hòa Linh cùng Lục Hàn đi đến chỗ ngồi, Sở lão tướng quân nói. Lần này bảo người tới đây, là vì chuyện của phụ người. Sở lão tướng quân cũng nói nhanh, đi thẳng vào vấn đề chính. Hòa Linh mím môi một cái, hỏi. Sau đó thì sao, ta sai người trói Ngọc Như Ý lại. Đúng như Chí Ninh cùng người phỏng đoán như vậy, chuyện này, Ngọc Như Ý quả thật tham dự trong đó, có điều Ngọc Như Ý nói chuyện này cùng phụ thân người không? Cách chương,